Võng du thế giới song song. Chương 22, Vũ Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc nhìn đồng hồ, Liz thấy chỉ mới 10 giờ chưa ở Tiên Thư Đảo, chỉ mới gần một ngày trôi qua từ khi cậu đăng nhập vào game hay lúc này ở thế giới thực thời gian hẵng còn sớm, Liz có thể chơi đến tận khuya nhân lúc tinh thần đang tràn đầy, cả mặt thông số lẫn ý chí, Liz cảm thấy mình có thể xử mấy bầy nhền nhện như hôm trước cũng được. Liz là một người ham công việc, nhất là công việc mà cậu thích lại còn có thể hái ra tiền, chơi game. Chấm, thời thế thay đổi rồi, xã hội này thật tuyệt vời. Liz bắt đầu lần nữa xem xét lại làng Fairy, cảnh cửa đã mở với cậu và cậu có thể khai thác được nhiều thứ từ nơi này. Những bãi săn mới, nhiệm vụ mới và đặc biệt quan trọng những sản vật riêng của vùng ẩn, này cùng các vật phẩm riêng ở nơi đây. Nơi mà nhiều chủng tộc sinh sống, vũ khí có người lùn chế tạo, cung cùng mũi tên có tộc Elf cung cấp. Đây là một địa điểm tuyệt vời để tiếp xúc và săn những món hàng mà không nơi nào có. Đặc biệt dân chúng ở đây không giao thương với bên ngoài. Mình sẽ kiếm một món hời lớn, Liz nghĩ, đáng thương những dân làng Fairy còn đang hân hoan chào đón vị khách từ phía ngoài đến. Ở làng Fairy, Liz có danh vọng khá cao nhờ việc được xích tướng, người có vẻ là chủ nhân của ngôi làng triệu kiến và nói chuyện. Điều này giúp cậu dễ dàng hơn nhiều trong việc giao tiếp và tìm hiểu bên trong làng. Chỉ trong vòng vài tiếng Liz đã làm quen và lấy được độ hữu hảo từ khá nhiều người dân và túi đồ của cậu đầy ắp quà tặng. Không, cháu không nhận đâu ạ, món quà này quý giá quá. Liz nói rồi ôm lấy một đống khoáng vật quý hiếm từ những người lùn mến khách. Một vấn đề mới nảy sinh, túi đồ của cậu quá bé và không đủ để đựng hết vật phẩm nên thoạt đầu Liz phải ôm chúng trong tay. Cuối cùng Liz cũng tìm được giải pháp khi một lúc sau cậu được người thợ may lành nghề may cho chiếc túi để vác bên ngoài. Liz đang tận dụng hết sức lợi ích của việc lần đầu gặp mặt, cả đời chỉ có một lần đầu mà thôi. Nên chẳng mấy chốc từ một túi đầy áp vác trên vai cậu quay trở lại người thợ may, rồi hai túi, ba túi. Những người dân ở làng Fairy thực sự hiếu khách và thân thiện, đồng thời cũng rất giàu có. Đó là thông tin được xác thực từ Liz sau khi đi dạo một vòng quanh làng với những cái túi đầy áp trên vai. May mắn là thể chất của cậu đã tăng khi lên level, nếu không cậu khó lòng mà mang vác hết nổi đống quả ấy. Chị An ở làng Fairy rõ ràng là rất tốt, dân chúng cũng hòa nhã và tốt đẹp nên Liz không ngại hỏi xin người ta một chỗ để đặt những túi đồ. Dù để đấy cũng chẳng thể nào mà mất cả, quan trọng nhất đây vẫn là nơi ở của một NPC cấp truyền thuyết. Xích tướng nên cậu không cần phải lo lắng về vấn đề ấy. Cuối cùng mình cũng có một cái dương đồ, Liz thầm hô trong lòng. Dương đồ, lại được giấu ở một nơi bí mật trong một đất bí ẩn, nghe có phần giống kho báu của hải tặc khiến Liz trong lòng tự thêm phần thích thú. Thực ra nó chỉ là vài bao đồ được xếp ở một gốc cây nào đó. Cậu muốn hỏi về các bãi săn quanh đây ư? Quanh làng gần như an toàn vì lũ thú không dám đến. Nhưng nếu cậu đi xa hơn chút về hướng đông 3 km tôi nghĩ chỗ đó có thể thích hợp với cấp độ của cậu. Đừng quên nên về sớm trước khi làn sương mù hạ xuống, quái vật ban đêm không phải là thứ dễ nhằn. Một người thợ săn trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liz lúc này đã trang bị mới hoàn toàn từ những món quà của người dân, chúng phần đa phù hợp với cấp độ của cậu mặc dù có một số cao hơn. Một bộ giáp da nhẹ nhàng từ những công thủ tộc Elf bao gồm đầy đủ phần thân, mũ, ống tay, chân, bao tay, giày. Nhìn chúng có vẻ yếu ớt nhưng thật ra dưới sự kết hợp giữa tộc Elf và người lùn lại khiến bộ giáp có sức phòng ngự khá tốt, lại giữ được tính linh hoạt phù hợp cho một sát thủ sử dụng. Bạn đang trang bị, giáp da cấp lục, cấp trang bị, đỏ, vàng, da cam, lục, lam, chàm, tím. Đôi khi trang bị còn được chia theo những hệ thống khác khi không thể phân định rõ ràng như cấp sử thi, cấp truyền thuyết. Cấp độ yêu cầu, LV20. Bộ giáp được cấu tạo từ 6 bộ phận từ sự phối hợp kỹ thuật rèn đúc của người lùn và tộc Elf. Đây là bộ giáp có 102 từ sự phối hợp của hai tộc loài vốn thù địch. Agi, 3M, Dep. 10, Dep, 16, nhờ mang đầy đủ giáp bạn được cộng thêm. Street, 6, Vít, 6, In, 6, Agi, 18, Kháng choáng, Tê liệt, 3, ngoài ra Liz còn có vũ khí mới của riêng mình, dao găm bạc, dao găm của Liz, phẩm chất không xác định, cấp độ yêu cầu, LV20, dao găm dành riêng cho sát thủ Liz được rèn bởi người lùn tại làng Fairy như một món quà. Tốc độ công kích, 3, Grit, DMG, 15, bạn nhận được danh hiệu. Kẻ tìm thấy tình hữu nghị Draw, El, tranh bị danh hiệu cộng thêm, M, Dep, 15, In, 15, bạn có muốn trang bị danh hiệu? Xác nhận, bạn đã trang bị danh hiệu. Kẻ tìm thấy tình hữu nghị Draw, El, may mắn là danh hiệu và huy chương không bị xung đột nên Liz có thể trang bị cả hai cùng lúc. Liz lần nữa kiểm tra lại trạng thái của mình trước khi chuẩn bị ra khỏi làng chiến đấu. Một chỉ số khá khủng khiếp hiện ra trước mặt Liz, khó mà có ai tin được đây là chỉ số của một sát thủ cấp 21. Đôi lời tác giả, không bắp quá đâu, anh em bình tĩnh, các chương sau sẽ rõ. 3. Cách chương.